Bảo bối của Tổng Giám đốc, chương 63, biến cố, góc truyện audio.com, Đinh Thải Nhiên trang điểm tốt nhận được ánh mắt tán thưởng của Mục Thiên Dương, nhất thời tin tưởng 10 phần. Mục Thiên Dương kéo cô quét thẻ trả tiền, rời khỏi cửa hàng thời trang. Mới vừa lên xe, hắn liền nhận được một cuộc gọi. Chu Bộ trưởng, như vậy à, được tôi lập tức đến, Thải Nhiên hỏi thăm hắn. Hắn cúp điện thoại, vuốt mũi cô một chút, một bộ trưởng mời anh ăn cơm, mang em đi gặp ha. Thải Nhiên vội vàng đáp ứng. Vâng, Mục Thiên Dương gượng cười cho xe chạy, ánh mắt nhìn về phía trước lại phát ra lãnh ý. Tới một nhà hội sở nổi danh của tư nhân, hắn hỏi người phục vụ. Chu Bộ trưởng đến đây chưa? Đến rồi, ở ghế lô. Người phục vụ cười nói nhiệt tình, Mục Tổng mời theo tôi. Hai người đi vào ghế lô thấy thoáng một cái trung niên nam nhân mập mạp. Nam nhân nhìn thấy Đinh Thải Nhiên, mắt sáng rực lên một chút, sau đó mới đứng lên nghênh đón Mục Thiên Dương. Mục Tổng, đã lâu gặp. Mục Thiên Dương cùng hắn bắt tay. Chu Bộ trưởng không cần khách khí, gọi tôi là Thiên Dương là tốt rồi. Ông gọi tôi là Mục Tổng, tôi không dám nhận đâu. Cậu tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có thể đem Mục Thị phát dương quang đại, một tiếng Mục Tổng còn không đảm đương nổi sao? Có đúng không vậy, tôi rốt cuộc vẫn chỉ là vãn bối, tự nhiên không dám nhận. Mục Thiên Dương kéo Uyển Tình đến trước mặt, đây là Đinh Thải Nhiên, Đinh Tiểu Thư. Đinh Tiểu Thư, cô thật xinh đẹp. Chu Bộ trưởng lập tức cùng Đinh Thải Nhiên bắt tay, ánh mắt dừng lại ở ngực cô vài giây. Đinh Thải Nhiên thầm hận chính mình, sớm biết rằng có biến cố này, sẽ không nên chọn bộ quần áo này. Mục Thiên Dương thật là quân tử, lại không công bị lão nam nhân này ăn đậu hù, ngẫm lại liền ghê tởm. Nhưng hiện nay, cô lại một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài, vẫn là lễ phép cười cười. Khách sáo xong, ba người ngồi xuống quanh bàn tròn. Thừa dịp Đinh Thải Nhiên không chú ý, Mục Thiên Dương nháy mắt với Chu Bộ trưởng một cái. Chu Bộ trưởng hiểu ý, uống hai hớp rượu liền nói: "Thiên Dương a, mảnh đất kia chỉ sợ có chút vấn đề." Mục Thiên Dương sắc mặt có chút khó coi, lại vẫn tiếp tục cười nói: "Không phải nói tốt lắm sao, sao còn có vấn đề? Cậu cũng biết muốn mua miếng đất này, lại không chỉ có một nhà cậu." Chu Bộ trưởng gượng cười, tựa hồ định liệu trước tính kê cái gì đó. Mục Thiên Dương sắc mặt liền có chút cứng đờ. "Kìa Chu Bộ trưởng, ông rõ nói một chút muốn như thế nào mới không có vấn đề." Cái này sao, Chu Bộ trưởng khụ hai tiếng, bắt đầu nói một đống số liệu cùng tình thế. Đinh Thải Nhiên nghe không hiểu lắm, chỉ có thể càng không ngừng quan sát sắc mặt của bọn họ, cảm giác không khí chậm rãi cứng đờ. Sắc mặt của Mục Thiên Dương thật không tốt, ngay cả uống cũng uống liền ba ly rượu. Cô không biết làm sao bây giờ, nghĩ thầm rằng mình có thể giúp hắn thật tốt, cái nhìn của hắn đối với mình khẳng định sẽ tốt hơn. Lúc này, thấy Chu Bộ trưởng đánh giá cô cười, giơ ly rượu lên. Mời Chu Bộ trưởng, mua bán phải có nhân nghĩa, không cần phải tổn thương hòa khí, chén này Thải Nhiên kính ông. Chu Bộ trưởng cười, mỹ nữ kính rượu tôi không dám không theo. Chu Bộ trưởng uống cạn một ly rượu, sắc mặt dịu đi rất nhiều, Mục Thiên Dương vẫn đang không quá vui. Thải Nhiên lặng lẽ đè tay hắn, đứng lên đi đến bên người Chu Bộ trưởng, rót rượu cho hắn. Đến, Chu Bộ trưởng, này chén tôi thay thế Thiên Dương kính. Góc truyện audio.com. Ông, Chu Bộ trưởng cười lạnh, thầm nghĩ cô dựa vào cái gì thay thế Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương đều bán cô đi rồi, cô còn giúp hắn kiếm tiền. Bất quá khi Thải Nhiên lại gần hắn, hắn mập mờ nhìn ngực của cô tiếp nhận ly rượu, bàn tay to đầy đặn ở trên kiều đồn của cô sờ soạng một phen. Cách chương.